Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 39, đồ phá hoại, bị chơi xỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chỉ Manh lấy ảnh chụp điện thoại di động nhìn cảnh tượng chung quanh, rốt cuộc biết mình đi sai đường rồi. Nắng hè chói chang, 11 giờ trưa, mặt trời đã lộ ra bản tính độc ác của nó. Cô bị phơi toàn thân dưới nắng, liên tục đi 3 giờ cô cảm giác được mình cũng nhanh bị nóng ngạt thở rồi. Nhìn bốn phía cô sắp khóc rồi. Cô rất muốn quay về phòng có điều hòa không khí. Thế nhưng cô tìm không thấy đường trở về rồi. Nhìn chung quanh, ngồi trên bãi cỏ, mấy giờ rồi mà nhìn không thấy một quỷ ảnh đi ngang qua. Cô phát giác mình lại bị anh đùa giỡn rồi. Tức chết cô rồi. Quản gia nhìn thấy An Chỉ Manh trong video phơi nắng toàn thân đỏ bừng, chán trường nằm trên bãi cỏ phơi nắng. Bấm điện thoại Tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh, An tiểu thư đã ở bên ngoài đi dạo hơn 3 giờ, phơi nắng toàn thân đỏ bừng. Cần người đi đón cô ta trở về không? Không cần, cô nên nhớ kỹ giáo huấn. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Rõ ràng Tổng thống tiên sinh đối với cô có hảo cảm, ông không hiểu làm sao Tổng thống tiên sinh lại đối với cô ác như vậy. Đầu bên kia điện thoại dừng lại nửa ngày, lại vang lên âm thanh. Đưa cơm trưa cho cô ta đi thôi. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Xem ra Tổng thống tiên sinh vẫn quan tâm An tiểu thư. Tòa pháo đài này, khắp nơi mặt cỏ bồn cây cảnh đều có camera, 24 giờ giám sát. An Chỉ Manh ở bên ngoài phơi nắng choáng váng, miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi ướt đẫm váy, quả thực là cực hình nhân gian. Có người hay không? Người chết đi đâu rồi hả? Có người hay không? Là người hay quỷ cũng đi ra cho tôi một cái a. Cô nhanh buồn đến chết, khẳng định là tên tổng thống biến thái kia cố ý. Cô sớm nên nghĩ đến anh sẽ không hảo tâm như vậy, để cho mình đi ra khỏi tòa thành. Cô hối hận rồi, chính mình hẳn là tìm trời đầy mây lại đi ra đây tìm đường, không cần cực nhất thời. An tiểu thư, bữa trưa của cô. Quản gia từ phía sau đi tới, đem bữa trưa đặt ở trên bãi cỏ. An Chỉ Manh vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy bóng lưng ông đi xa, mở miệng ra sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy khay thức ăn lẻ loi trơ trọi nằm trên đất, cô có loại cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ. Đồ phá hoại, đây nhất định là tổng thống biến thái này phân phó, nhìn trên khay cát không có 2-3 cái hóa thành nước. Đáy lòng cô đã chảy đầy mặt yên lặng ăn bữa trưa, uống vào cát nước đá. Ăn xong bữa trưa không bao lâu, liền có người hầu tới thu thập khay, cô vừa muốn mở miệng đã nhìn thấy người hầu đi thật nhanh rồi. Bỗng nhiên nằm sấp trên mặt đất tay mò khắp nơi. Mò mười mấy phút cuối cùng tại một bụi cỏ trồng lên có một cái camera. Đáy lòng càng là chảy đầy mặt tình cảm mình bị người coi như khỉ đùa nghịch. Tức giận bất bình thả camera trên mặt đất hung hăng dẫm nát. Tổng thống thối tha, tổng thống thối nát, đại biến thái. Tức giận bất bình mắng thật lâu, cảm giác nằm trên bãi cỏ nóng bỏng lợi hại. Buổi trưa mặt trời gay gắt phơi người vỡ tung, phơi nắng dưới ánh mặt trời, cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, đau đầu quá. Nằm trên bãi cỏ, người hôn mê một chút đã ngủ. Nam giáp đẩy nam ất, anh đi lên xem một chút, hẳn là bất tỉnh rồi. Mặt trời chói chang bên trên, ở dưới ánh mặt trời phơi nắng lâu như vậy, bọn hắn là đàn ông còn chịu không được, đừng nói là em gái trắng nõn yếu đuối như vậy. Cách chương.